Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 134, Trường Nhĩ Định Quang Tiên Sông Chấp Pháp Đại Đội. Góc truyện audio.com. Chấm, tha, tha mạng a, dừng lại. Mau dừng lại, đau chết ta vậy. Kim Cô Tiên dừng lại niệm chú. Bốn vị ngoại môn đệ tử còn tại dư đau nhức bên trong run rẩy. Miệng lớn thở dốc phát ra từng tiếng kêu rên. Hai mắt mơ hồ, Kim Cô Tiên quát, chớ có giả chết, đứng lên đi với ta bị phạt. Hoa mắt váng đầu bốn người vội vàng giãy giụa lấy đứng dậy. Nhìn xem Kim Cô Tiên trong mắt tràn ngập sợ hãi. Sợ chậm một bước hắn liền lại muốn tiếp tục niệm chú. Trong lòng dâng lên một cái oán hận suy nghĩ. Các loại sư huynh, sư tỷ, đến đây cứu ta, nhất định phải ngươi sinh tử lưỡng nan. Chấp pháp đại đội 6 người mang theo 4 cây mang theo Kim Cô ngoại môn đệ tử. Phiêu nhiên mà đi, phó đội trưởng, ta vừa mới biểu hiện thế nào? Có phải là rất cho chúng ta chấp pháp đại đội trưởng mặt? Không tệ, rất bá khí. Ha ha, ta âm dương chi lực vận dụng như thế nào? Có chút thô ráp, nếu là có thể hóa thành thần thông. Khi uy lực vô tận, đa tạ sư huynh dạy bảo. Kỳ thật ta cũng là dạng này cảm thấy. Nhưng là một mực không có đầu mối a, mọi người vây xem nháy mắt tất cả đều xôn xao. Chấp pháp đại đội là cái gì? Các ngươi biết sao? Thật xuất khí y phục. Các ngươi ai biết bọn hắn? Người kia thật mạnh, ta biết, xuất thủ là Vũ Dực Tiên. Giống như chúng ta là ngoại môn đệ tử. Nhưng là không nghĩ tới hắn lại có thực lực như thế. Thật bá đạo chấp pháp đại đội. Nhưng là bọn họ dựa vào cái gì quản chúng ta? Một đạo thật lớn thanh âm đột nhiên tại tiệt giáo hải vực trên không vang lên. Ta chính là tiệt giáo ngoại môn thủ đồ Bạch Cẩm. Tôn sư mệnh lập xuống tiệt giáo chấp pháp đại đội. Lại xưng Đông Hải đội phòng vệ. Tiệt giáo phán quyết ti. Ta vì đại đội trưởng. Triệu Công Minh làm phó đội trưởng. Vân Tiêu, Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên, Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên vì đội chấp pháp viên. Giám sát tất cả tiệt giáo đệ tử. Quét sạch tiệt giáo. Toàn bộ tiệt giáo nhất thời yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Những cái kia côn luân theo tới đệ tử tất cả đều trong lòng dâng lên một cỗ cảm thán. Vị kia bá đạo ngoại môn đại sư huynh lại trở về. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền kinh người. Tuy nhiên cũng không có việc gì. Cũng là cục đuôi hảo hảo tu luyện mà. Quen thuộc, Đông Hải đệ tử mới nhập môn. Thì là sinh lòng khó chịu cảm giác. Tùy tâm sở dục quen. Đột nhiên xuất hiện một cái gì chấp pháp đại đội. Tự nhiên là cảm giác bị buộc lên xiềng xích đồng dạng. Từ đáy lòng sinh ra mãnh liệt bài xích cảm giác. Trên Kim Ngao đảo, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu đứng chung một chỗ. Quy Linh Thánh Mẫu hiếu kỳ hỏi. Sư tỷ, cái này cái gọi là chấp pháp đại đội các ngươi biết sao? Chấm, Vô Đường Thánh Mẫu gật đầu mỉm cười nói. Chấp pháp đại đội phục sức là ta luyện chế. Chấp pháp đại đội là Bạch Cẩm sư để bẩm báo sư phụ về sau thành lập. Đạt được sư phụ thánh dụ hứa hẹn. Giám thị tất cả tiệt giáo đệ tử. Có xử phạt quyền lực. Quy Linh Thánh Mẫu không thèm để ý nói ra. Bọn họ còn có thể quản đến trên người chúng ta hay sao? Kim Linh Thánh Mẫu liếc nhìn nàng một cái. Nói ra, như ngươi loại này tâm tư tốt nhất thu lại. Ngươi cùng Bạch Cẩm sư huynh tiếp xúc không nhiều. Ngươi không hiểu hắn. Bạch Cẩm sư huynh nhìn như rất là ôn hòa. Kỳ thật hắn rất có nguyên tắc. Mà lại hạ thủ quả quyết. Lần trước sư phụ vất vả thu hơn 5.000 đệ tử. Nói khu trục liền cho khu trục. Những người khác ai dám làm như vậy. Cho nên tuyệt đối không nên hoài nghi Bạch Cẩm sư huynh can đảm. Nếu như ngươi làm thật qua. Bạch Cẩm sư huynh khẳng định sẽ ra tay với ngươi. Quy Linh Thánh Mẫu biến sắc. Hoài nghi nói ra. Không thể nào. Hắn cho dù là ngoại môn thủ đồ. Cũng chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi. Chúng ta thế nhưng là lão sư thân truyền đệ tử. Kim Linh Thánh Mẫu ê ẩm nói ra. Tại Bạch Cẩm Sư Huynh trước mặt, không cần để ý mình thân truyền đệ tử thân phận. Bạch Cẩm Sư Huynh mới là sư phụ sủng ái nhất đệ tử. Chúng ta đều muốn hướng về sau sắp xếp. Về sau gặp mặt về sau muốn cung kính gọi sư huynh. Vô Đường Thánh Mẫu cười khẽ nói ra. Nào có khoa trương như vậy. Bạch Cẩm hay là rất dễ thân cận. Kim Linh Thánh Mẫu nói thầm nói ra. Kia là đối ngươi. Quy Linh Thánh Mẫu không phản bác được. Đột nhiên cảm giác ê ẩm. Mình cái này thân truyền đệ tử vậy mà không bằng một cái ngoại môn đệ tử. Mặc dù là ngoại môn thủ đồ. Khoảng cách Đa Bảo đảo cách đó không xa có một hòn đảo. Tên là Sung Sướng đảo. Là Trường Nhĩ Định Quang Tiên đạo trường. Giờ phút này hòn đảo bên trên Trường Nhĩ Định Quang Tiên đang uống tửu. Bên cạnh một đám nữ yêu tiếp khách. Mặc hở hang. Dụ hoặc chọc người. Quanh âm thanh thì thầm mềm nhũn. Hai đạo nhân ảnh từ bọt biển nhanh chóng bay tới. Rơi vào hòn đảo trước đó. Mở miệng kêu lên, cầu kiến sư huynh, Trường Nhĩ Định Quang Tiên phất phất tay. Hơn 10 vị nữ yêu hờn dỗi một tiếng. Đứng dậy lắc lắc eo thon chi rời đi. Vào đi, hai vị ngoại môn đệ tử đi vào hòn đảo. Xe nhẹ đường quen đi vào một chỗ sơn cốc. Trên đồng cỏ Trường Nhĩ Định Quang Tiên đang châm uống một mình. Bên trái một cái mập mạp ngoại môn đệ tử. Sốt ruột nói ra. Sư huynh, chúng ta người bị bắt. Trường Nhĩ Định Quang Tiên yên tâm chén rượu. Nhíu mày nói ra, chuyện gì xảy ra? Mập mạp ngoại môn đệ tử. Vội vàng nói, là lão thần rùa đến đây khiêu khích. Hoàng Mạnh không cam lòng cùng nó đại chiến. Kết quả đều bị chấp pháp đại đội trấn áp. Sau đó ép đi, Trường Nhĩ Định Quang Tiên thần sắc khẽ động. Vừa tuyên bố thành lập chấp pháp đại đội. Liền bắt chúng ta người cùng Quy Linh Thánh Mẫu người. Bạch Cẩm Sư Huynh đây là muốn vậy chúng ta lập uy sao? Nói ra, có biết bọn họ ở nơi nào? Mập mạp ngoại môn đệ tử gật đầu đáp. Biết, Trường Nhĩ Định Quang Tiên đứng dậy nói ra. Đi, đi cùng ta đòi người. Hai người cùng kêu lên. Vâng, đi theo Trường Nhĩ Định Quang Tiên đi ra phía ngoài. Đi ra hòn đảo về sau, một cái khác mọc ra thật dài răng nanh đại hán, trong mắt lóe tinh quang nói ra. Sư huynh, hiện tại ngoại môn đệ tử tất cả đều quần tình xúc động. Đối với cái gọi là chấp pháp đại đội tất cả đều khinh thường. Chúng ta muốn hay không dẫn đạo bọn họ đi Tam Quang Tiên Đảo. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lạnh giọng nói ra. Bọn họ nếu là dám đi Tam Quang Tiên Đạo nháo sự. Ngươi tin hay không Bạch Cẩm liền dám đem bọn họ tất cả đều khu trục. Thậm chí tất cả đều chém giết. Mà lại sư phụ một câu cũng sẽ không nói. Hổ đầu đại hán một trận như ve sầu sợ mùa đông. Đột nhiên nhớ tới Bạch Cẩm sư huynh cũng không phải sẽ cúi đầu người. Liền ngay cả sư phụ có đôi khi đều muốn dựa vào Bạch Cẩm sư huynh. Ngươi đi cảnh cáo bọn họ. Nơi này là tiệt giáo. Không phải bọn họ trước kia gào thét Đông Hải thời điểm. Tất cả đều cho ta thu liễm lấy điểm. Nếu ai muốn rời khỏi. Để chính hắn đi tìm Bạch Cẩm. Hổ đầu đại hán vội vàng đáp. Vâng, ta cái này đi cảnh cáo bọn họ. Quay người rời đi. Chín Minh ở trên đảo. Triệu Công Minh bọn người đang uống tửu. Vân Tiêu tự mình xuống bếp. Làm một bàn thức ăn ngon. Triệu Công Minh cười ha hả nói ra. Về sau chúng ta kề vai chiến đấu. Nếu là ta có cái gì làm chỗ không đúng. Nói thẳng ra. Tuyệt đối không nên che giấu. Để tránh thời gian lâu thương tổn lẫn nhau ở giữa tình nghĩa. Khổng Tuyên cũng ôn hòa nói ra. Phó đội trưởng nói không sai. Ngày sau thời gian chung đụng dài lắm. Lẫn nhau ở giữa tốt nhất là thẳng thắn. Vũ Dực Tiên cười ha hả nói ra. Thành, ta liền thẳng thắn một chút. Phó đội trưởng lần thứ nhất chủ động đến cửa thời điểm. Ta liền cảm giác hắn không giống tốt tiên. Ha ha, mấy người tất cả đều là một trận cười to. Triệu Công Minh cũng là cười khổ. Nói ra, Đột nhiên đến cửa đúng là quá đột ngột. Không trách ngươi nghĩ như vậy. Ta tự phạt một chén. Vừa bưng chén rượu lên. Ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Quay đầu nhìn ra ngoài đi. Khổng Tuyên mấy người cũng đều quay đầu nhìn lại. Cảm ứng được đạo trường bên ngoài một cỗ cường hoành khí tức uy áp mà tới. Triệu Công Minh đem chén rượu buông xuống. Nói ra, mấy vị sư đệ ngồi tạm. Ta ra ngoài nhìn một chút là vị sư huynh nào thứ đến thăm. Ô Vân Tiên cũng đứng dậy nói ra. Cùng một chỗ đi, kẻ đến không thiện, những người còn lại cũng đều đứng dậy. Vừa từng uống rượu hào khí tỏa ra. Nhiệt huyết sôi trào, Triệu Công Minh nhắc nhở nói ra. Chấm, cùng đi thế nhưng là. Nhưng là chúng ta tuyệt không thể xuất thủ trước. Một mặt để người mượn cớ. Khổng Tuyên gật đầu nói. Phó đội trưởng nói đúng lắm. Đặc biệt là ngươi Kim Bằng. Gặp được sự tình đừng xúc động hồ vi. Hiện tại ngươi là tiệt giáo chấp pháp nhân viên. Thân phận cùng lúc trước không? Vũ Dực Tiên bất mãn nói ra. Biết, biết. Nói liên miên lại nhảy cái không xong. Triệu Công Minh nói ra. Đi thôi. Mọi người đi ra ngoài. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cùng một cái mập mạp ngoại môn đệ tử đứng tại Chín Minh đảo ngoại hải trên mặt. Mập mạp ngoại môn đệ tử nói ra. Sư huynh, ta đi gọi môn. Trường Nhĩ Định Quang Tiên gánh vác một tay. Nói ra, không cần, bọn họ đã ra. Thoại âm rơi xuống, bao phủ tiên đảo phong lưu hướng hai bên tản ra. Lộ ra một cái thông đạo. Trong thông đạo mấy người đi ra. Tất cả đều mặc đồng dạng hắc sắc chế phục. Chế phục bên trên tơ vàng vì văn. Áo choàng phấn khởi. Đơn giản một chữ soái. Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong mắt lấp lóe một chút. Đây chính là chấp pháp đại đội. Nhân số cũng không tránh khỏi quá ít điểm. Trong lòng đột nhiên cười một tiếng. Tiệt giáo đệ tử phần lớn đều quy về đại sư huynh môn hạ. Bạch Cẩm nơi nào còn tìm đạt được nhân thủ. Như thế mới là bình thường. Triệu Công Minh thở dài thi lễ nói ra. Triệu Công Minh gặp qua sư huynh. Trường Nhĩ Định Quang Tiên thở dài đáp lễ. Cười ha hả nói ra. Chúc mừng Công Minh sư đệ vinh nhậm chấp pháp đại đội phó đội trưởng. Triệu Công Minh đứng lên. Vừa cười vừa nói. Vì sư tôn làm việc. Tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên vừa cười vừa nói. Ta cũng thường xuyên tại đại sư huynh chỗ nghe nói qua Công Minh sư đệ. Đại sư huynh nói, Công Minh sư đệ tha thứ nhân nghĩa, nặng nhất tình nghĩa, có thể thâm giao. Triệu Công Minh khiêm tốn nói ra, đại sư huynh quá khen. Vũ Dực Tiên lớn tiếng kêu lên, sư huynh, ngươi đến cùng tới làm gì? Có việc nói sự tình, chúng ta còn muốn trở về tiếp tục uống tửu đâu? Khổng Tuyên một chán hắc tuyến. Ta vừa mới là tại đối heo nói chuyện sao? Một câu đều không nhớ được. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhìn Vũ Dực Tiên liếc một chút. Nơi nào đến dã tiên? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Không có chút nào quy củ. Đối Triệu Công Minh cười ha hả nói ra. Trước đó có mấy vị sư đệ đang đánh náo. Bởi vì hiểu lầm bị Công Minh sư đệ chộp tới. Hiện tại có người tìm tới đại sư huynh cầu tình, còn mời Công Minh sư để cho chút thể diện, đem bọn hắn thả đi. Triệu Công Minh lắc đầu nói ra, sư huynh, đây cũng không phải là hiểu lầm gì đó. Bọn họ vi phạm môn quy, đồng môn tương tàn, nhất định phải nhận trừng phạt. Ta muốn bọn hắn đã nhận thức đến sai lầm, còn mời Công Minh sư để cho chút thể diện. Triệu Công Minh lắc đầu nói ra. Chấm, chỗ chức trách sư huynh hay là trở về đi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên sắc mặt nụ cười biến mất. Nhíu mày nói ra. Sư đệ coi là thật một điểm tình ý cũng không giảng. Thật có lỗi. Ta nếu là nhất định muốn dẫn hắn rời đi đâu. Vậy liền xuất ra bản lãnh của ngươi đến. Vũ Dực Tiên hét lớn một tiếng. Vọt thẳng ra. Giữa không trung áo choàng hất lên. Hiu hiu hiu. Ngàn vạn lông thần như hạt mưa bay ra. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trên thân dâng lên một cỗ thượng thanh tiên khí. Tiên khí vờn quanh hình thành một đạo thông thiên khí chủ. Tất cả bay vụt mà đến cánh chim tất cả đều bị tiên khí khí trụ hấp dẫn. Mang theo khỏa trong đó. Ha ha, hảo thủ đoạn, Vũ Dực Tiên cười lớn một tiếng. Trên thân chấp pháp chế phục ngưng kết biến thành một thân thần giáp. Từ trên cao đáp xuống. Oanh, song trường tương giao. Một đạo kinh khủng va chạm gợn sóng càn quét mà ra. Đại hải một tiếng ầm vang nhấc lên sóng lớn. Bên cạnh cái kia mập mạp ngoại môn đệ tử nháy mắt bị tung bay ngoài trăm dặm. Hốt hoảng mà chạy, Trường Nhĩ Định Quang Tiên sắc mặt đại biến. Thực lực của hắn vậy mà không thể so mình phải kém. Hắn là ai? Vì cái gì trước đó chưa từng nghe nói qua hắn danh hào? Khổng Tuyên Khí nắm chặt quyền đầu. Nghiến răng nghiến lợi nói ra. Để mấy vị sư huynh sư tỷ chê cười. Ta về sau nhất định hảo hảo quản giáo hắn. Vân Tiêu cười khẽ nói ra. Ta ngược lại là cảm thấy lệnh đệ rất là thẳng thắn. Ô Vân Tiên khen ngợi nói ra. Chấp pháp đại đội muốn chân chính giám sát tiệt giáo. Nói cho cùng vẫn là muốn lập uy. Ta ngược lại là cảm thấy Vũ Dực Tiên sư đệ làm không tệ. Đông, một tiếng vang trầm. Vũ Dực Tiên phóng lên tận trời. Tại không trung một cái chuyển hướng. Đưa tay một đen một trắng hai đầu giao long bay ra. Gào thét hướng xuống mặt đánh tới. Âm dương chi pháp. Ha ha, tiểu đạo mà thôi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên hai tay đều ra hiện một thanh dao ngắn. Nhảy lên vọt thẳng bay mà ra. Thân ảnh tại không trung hoặc vọt, hoặc nhảy. Song thứ xẹt qua hai đạo rõ ràng vết tích. Hai đầu âm dương giao long bị song thứ chia cắt tán loạn. Tốt, Vũ Dực Tiên hưng phấn quát to một tiếng. Tay cầm phương thiên họa kích giết hạ. Bình bình bang bang hai đạo chiến đấu thân ảnh tại không trung giao thoa. Âm dương kích pháp cùng thỏ răng đâm pháp tranh hùng. Pháp lực bên trên bất phân thắng bại. Võ nghệ lại khó so sánh. Chiến đấu sau một lát, càng ngày càng nhiều người vây xem mà đến. Chỉ trỏ, hưng phấn nghị luận ầm ĩ. Sư huynh, ta đến giúp ngươi một tay. Cầu thủ tiên hét lớn một tiếng. Tay cầm đại đao bay ra. Hướng phía Vũ Dực Tiên đánh tới. Ô Vân Tiên quát chói tai kêu lên. Thật can đảm, đường đường tiệt giáo đệ tử. Lại học đánh lén cử chỉ. Trong tay xuất hiện một thanh đại truy. Đột nhiên vung ra, bầu trời vang lên một trận chói tai tiếng thét. Một tia ô quang hướng phía cầu thủ tiên vọt tới. Cầu thủ tiên vội vàng nhất đao đánh xuống. Phanh, đại truy trực tiếp phá tan đại đao. Bịch một tiếng đâm vào cầu thủ tiên ở ngực. Phốc, cầu thủ tiên một ngụm máu tươi phun ra. Bay ngược trở về, một tiếng ầm vang nhập vào đại hải. Đáng ghét. Một cây thật dài cái mũi hoành không hướng phía Vũ Dực Tiên đánh tới. Vân Tiêu hướng phía trước thực sự một bổ. Lấy dưới chân làm trung tâm. Nháy mắt lít nha lít nhít trận pháp đường vân trên biển cả lan tràn. Hình thành một tòa đại trận. Nước biển một tiếng ầm vang thẳng tắp vọt lên. Hình thành một mặt to lớn tường nước. Phảng phất muốn chia cắt thiên địa. Thật dài cái mũi đánh vào trên tường nước. Phát ra một tiếng ầm vang chấn minh. Trên tường nước nổi lên to lớn gợn sóng nhưng căn bản không cách nào đánh vỡ. Khổng Tuyên tán thưởng nói ra. Nhất niệm thành trận, sư tỷ tốt tu hành. Vân Tiêu mỉm cười, nói ra. Cũng là nghe sư tôn giảng đạo mới có này tinh tiến. Một tay vung ra, tường nước đột nhiên nổ tung. Hóa thành đầy trời nước mưa vẩy xuống. Nước mưa qua đi Linh Nha Tiên đã biến mất không còn tăm tích. Trên mặt biển hơi nước lượn lờ. Phanh, một đạo đụng vào không trung vang lên. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cùng Vũ Dực Tiên đồng thời bay rớt ra ngoài. Trường Nhĩ Định Quang Tiên ở trên không xoay người một cái. Phẫn nộ quát, chấp pháp đại đội thủ đoạn ta lĩnh giáo. Bay chúng ta đi, rơi vào cầu thủ tiên bên cạnh. Đưa tay bắt lấy cầu thủ tiên bay ra ngoài. Vân Tiêu cũng phất tay tán đi đại trận. Linh Nha Tiên từ trong đại trận xông ra, theo sát phía sau, Vũ Dực Tiên từ trên cao bay xuống, cười ha hả nói ra, thống khoái, bái sư đến bây giờ, rốt cục gặp được một cái ra dáng đối thủ. Triệu Công Minh vừa cười vừa nói, có thể bị sư huynh nhìn chúng tuyển chọn vì đội chấp pháp. Quả nhiên tất cả đều có chỗ hơn người. Hai vị sư đệ thực lực thật là khiến người nhìn mà than thở. Sư huynh ta cam bái hạ phong. Ô Vân Tiên lắc đầu nói ra. Sư huynh khiêm tốn, ta nhưng không có lòng tin có thể thắng được sư huynh. Vũ Dực Tiên nghiêm túc nói ra. Ta cũng không có. Cách Trương.